Chương 313, nếu như ta nói thích ngươi, 4. Lâm Việt thu hồi suy nghĩ, sau đó nhanh chóng tìm một bộ quần áo trồng lên, mới đối Hàn Nặc nói, ngươi tìm ta có việc. Hàn Nặc sửng sốt một chút, nàng tìm hắn xác thực không có chuyện, nàng chẳng qua là đột nhiên muốn tới xem một chút hắn mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải hắn đang tắm. Ê, không có việc gì. Lâm Việt QNZ đi theo sửng sốt một chút, hắn thế mà cứ như vậy nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn mấy giây. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn hoảng hốt cảm thấy đoạn thời gian gần nhất tiểu nặc chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn số lần trở nên nhiều hơn, nói với hắn mà nói cũng nhiều. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ có một loại kỳ quái ý nghĩ thổi qua. Tiểu nặc kỳ thật vẫn là thực ý lại hắn, không phải sao thế nhưng là chỉ trước mắt, hắn lại sẽ nghĩ tới tiểu nặc vì Nghiêm Du Thành đi kết tử nhan làm công sự tình, lại sẽ nghĩ tới tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ những hình ảnh kia. Sau đó, trước mặt hắn hết thảy suy đoán đều tan thành mây khói. Ân, những cái kia quả nhiên là ảo giác của hắn. Hắn chỉ là bởi vì quá tưởng niệm tiểu nặc mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác đi, mà tiểu nặc căn bản cũng không có tâm tư như vậy. Nàng dù cho thật chủ động tới tìm hắn, cũng chỉ bất quá là coi hắn là làm so sánh thân thiết ca ca mà thôi. Nàng không phải vẫn luôn gọi hắn là Lâm Việt ca ca sao? Lâm Việt ca ca, cũng chỉ là ca ca. Nếu như không có chuyện gì lời nói, liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi ngày mai không phải còn muốn đi làm công sao? Lâm Việt ở trong nội tâm vùng vẫy một hồi, vẫn là vô tình đối Hàn Nặc hạ lệnh trục khách. Đêm khuya như vậy vốn là một cái ái muội thời gian, mà hắn vừa nhìn thấy tiểu nặc liền sẽ loạn tâm trí. Cho nên hắn không thể không làm như thế. A, Hàn Nặc rõ ràng không ngờ đến Lâm Việt sẽ trực tiếp liền làm nàng rời đi. Nàng nhìn Lâm Việt một chút, không nói đi cũng không nói không đi. Ngươi ngày mai không phải muốn làm công sao? Ngươi không phải nói phải dậy sớm sao? Lâm Việt lại nhắc nhở. Đúng vậy a, ta là muốn đi làm công. Thế nhưng là nàng cho dù là muốn đi làm công, cũng là 9 điểm mới lên ban, mà bây giờ vẫn chưa tới 9 giờ tối, cần phải sớm như vậy liền trở về ngủ a. Hàn Nặc nói xong câu đó, vẫn như cũ đứng ở nơi đó không hề động. Lâm Việt ca ca đây là tại đuổi nàng rời đi sao? Chẳng lẽ là nàng quấy rầy đến hắn rồi? Ngươi có phải hay không có việc phải bận rộn? Nếu như ngươi còn muốn bận bịu lời nói, ta đây liền đi về trước. Hàn Nặc nói xong câu này liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Việt nhìn nàng cúi đầu, vung thóng mắt, một bộ bị ủy khuất dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có một chỗ bị hung hăng đâm nhói một chút. Hiện tại tiểu nặc, làm cho người ta nhịn không được nghĩ đau lòng. Có như vậy một giây thời gian, Lâm Việt kém chút liền không nhịn được muốn vươn tay ra giữ chặt tiểu nặc. Hắn đấy lòng có một loại rất mãnh liệt xúc động, muốn đem tiểu nặc kéo đến bên cạnh, hung hăng ôm vào trong ngực, sau đó nói cho nàng, không muốn đi. Hắn làm sao không muốn để cho nàng lưu lại đâu? Hắn thấy được nàng đột nhiên xuất hiện tại trong phòng, không biết có nhiều vui vẻ đâu, chẳng qua là hắn biết rõ hắn không có tư cách lại làm như vậy. Chờ Lâm Việt lại vừa nhấc mắt, Hàn Nặc đã rời đi hắn phòng. Hắn thở dài, chán nản ngã xuống trên giường nệm. Hàn Nặc theo Lâm Việt phòng ra tới, trực tiếp đi trở về chính mình gian phòng. Tầng dưới đèn của phòng khách vẫn như cũ lóe lên, mẹ nuôi giống như ở nơi đó xem tivi. Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới, nàng vừa mới một cái nào đó trong nháy mắt, nhưng thật ra là muốn nói cho Lâm Việt, làm hắn giúp nàng đi cùng mẹ nuôi giải thích nàng đi làm công chuyện này. Thế nhưng là không biết vì cái gì, mơ mơ hồ hồ, nàng cứ như vậy theo Lâm Việt ca ca phòng chạy ra. Mà muốn nói lời tự nhiên cũng đều chưa hề nói. Hiện tại, Hàn Nặc vụng trộm nhìn một cái tầng dưới phòng khách. Nàng giống như càng ngày càng không dám đi cùng mẹ nuôi nói chuyện này.